Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, chương 167 Người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 11 Sở Vân Vi ngủ bộ dáng thập phần an tĩnh. Tuy rằng trao mày, chính là lại như cũ xinh đẹp vô cùng, rốt cuộc mỹ nhân nhíu mày, kia cũng là thập phần đẹp, chỉ là thiếu một ít công kích tính. Có vài phần nhu nhược cả Mân Ni vươn tay nhẹ nhàng đem kia mày vuốt phẳng. Chu Trạch Giai có chút không biết chính mình đến tột cùng đối Sở Vân Vi là một loại như thế nào cái. Nhìn, thế giới này làm hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Chính là nhìn đến như thế nỗ lực, phảng phất muốn dùng sinh mệnh tới sáng lên Sở Vân Vi. Chu Trạch Giai lại có chút tò mò. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn hứa nguyện nhân thân thượng. Khẳng định là đã xảy ra thập phần thần bí sự tình. Là thứ gì, có thể làm cho một người bỗng nhiên sống tràn ngập tự mình đâu? Nghĩ đến phía trước Phương Bội Tinh trọng sinh lúc sau muốn thay đổi vận mệnh. Chu Trạch Giai nhịn không được hoài nghi, hay không Sở Vân Vi cũng có được như vậy một cái cơ hội. Cho nên mới có thể như thế bình tĩnh chia tay, sau đó đi tới hắn công ty. Chỉ là suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, không có gì sự thật căn cứ. Chu Trạch Giai liền thích xem Sở Vân Vi trên người kia sợi quật cường hương vị. Cùng với nàng phảng phất muốn mỗi một ngày đều sống ra xuất sắc khí thế. Làm người nhịn không được muốn tiếp cận, liền như vậy an tĩnh ngồi ở trước giường bệnh, nhìn Sở Vân Vi này ngủ nhan, nhẹ nhàng đem nàng ở trên mặt sợi tóc đẩy ra. Ngón trỏ nhẹ nhàng cọ Sở Vân Vi gương mặt, hắn tưởng, hắn có lẽ cũng cần phải có cá nhân cho hắn mang đến một ít kinh hỉ cùng kích thích. Chờ rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, Sở Vân Vi đã dễ chịu không ít, đầu óc tuy rằng hỗn hỗn độn độn, nhưng là đã không còn nóng lên, có chút khó chịu mở to mắt, nỗ lực chớp vài cái. Kết quả thế nhưng thấy được ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai. Người này xuất hiện. Làm Sở Vân Vi hoảng sợ, chỉ là môi có chút nghẹn thanh, nhìn Chu Trạch Giai, nàng thế nhưng là một câu đều nói không nên lời, ta cho ngươi đổ nước xem đối phương kia bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng đã biết Sở Vân Vi hiện tại yết hầu khẳng định nghẹn thanh nói không nên lời lời. Nói, trực tiếp đứng dậy đổ nước sau đó lại đây cũng không cho Sở Vân Vi uống, mà là cầm miên thiêm trước lây dính một ít hơi nước. Đặt ở nàng trên môi nhẹ nhấp vài cái, bác sĩ nói ngươi tỉnh lại muốn trước đem trên môi khô nứt xử lý một chút. Chờ một chút, lại làm ngươi uống nước liền như vậy ngốc ngốc tùy ý Chu Trạch Giai động tác. Sở Vân Vi trong lòng ngũ vị tạp trần, làm một cái nữ minh tinh, ở như vậy một cái chức nghiệp, kỳ thật sinh bệnh A bị thương A đều là chuyện thường ngày. Trong tình huống bình thường chính mình ngao liền đi qua. Này vẫn là lần đầu tiên, liền bởi vì một cái cảm mạo, đã bị một người như vậy cẩn thận chiếu cố, thượng một lần bị như vậy chiếu cố, vẫn là hơn 10 tuổi thời điểm, trong đầu không tự giác xuất hiện ca ca cùng Lục Một Hoàng. Ở nàng trước kia trong cuộc đời, quan trọng nhất chính là hai người kia, mà hiện tại, Lục Một Hoàng phản bội nàng, mà nàng, cũng không cho phép Lục Một Hoàng bởi vì nàng mà xúc phạm tới ca ca. Khô khốc trên môi rốt cuộc có hơi nước, Chu Trạch Giai lúc này mới đem gối đầu đặt ở Sở Vân Vi phía sau. Làm Sở Vân Vi ngồi dậy, đem thủy đưa cho Sở Vân Vi, toàn bộ động tác bên trong, hắn cũng chưa nói chuyện, chính là như vậy yên tĩnh, lại càng thêm làm Sở Vân Vi cảm nhận được hắn ôn nhu. An tĩnh phủng ly nước uống nước, Chu Trạch Giai liền như vậy an tĩnh nhìn nàng. Tựa hồ đang xem một cái hướng tới đồ vật giống nhau. Làm Sở Vân Vi bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Phòng bệnh bên trong không khí nháy mắt trở nên có chút ái muội lên. Sở Vân Vi trong lòng trách cứ chính mình mềm lòng, không nên bởi vì cảm thấy Chu Trạch Giai phát tin nhắn hảo chơi mới cùng đối phương giao lưu. Hiện tại khiến cho như vậy, phòng trừng về sau nếu là không ở cùng nhau. Bằng hữu chỉ sợ cũng không đến là mần đi cái kia, Trạch Giai, ta thực cảm tạ ngươi tới chiếu cố ta uống xong thủy lúc sau. Sở Vân Vi lúc này mới mở miệng, nhìn về phía Chu Trạch Giai, nàng thừa nhận đối phương là một cái ưu tú lại hoàn mỹ nam nhân. Chính là nàng tổng cảm thấy, cùng người này ở bên nhau thời điểm, đối phương cặp mắt kia làm nàng không chỗ nào che giấu. Phảng phất xem thấu hết thảy, trừ lần đó ra, càng là cùng người nam nhân này giao lưu, nàng liền càng là cảm thấy, người nam nhân này liền giống như kia cách pha lê chân bảo. Chỉ mong muốn mà không thể thành, hắn làm những chuyện như vậy là đủ để đả động bất luận cái gì một nữ nhân. Chính là Sở Vân Vi lại không nghĩ muốn tiếp thu như vậy một người. Bởi vì hắn tuy rằng đối nàng mọi cách chiếu cố, nhưng là cặp mắt kia lại là không lừa được người. Bên trong có quan tâm, có yêu thương, có đủ loại cảm xúc, lại duy độc không có tình yêu nam nữ. Sở Vân Vi cũng coi như là sống hai đời. Tuy rằng đời trước mắt bị mù, chính là nàng có ngốc, cũng là biết một người nhìn ái nhân thời điểm ánh mắt. Chu Trạch Giai là thực hoàn mỹ, nếu cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ là hoàn mỹ nhất bạn trai, cũng sẽ là hoàn mỹ nhất trượng phu, chính là, cũng gần là hoàn mỹ mà thôi, sở hữu hết thảy phảng phất là lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Giống như bọt biển, một chọc liền phá, đối với Sở Vân Vi tới nói, nàng không thích như vậy tình yêu, như vậy tinh xảo mà lại hoàn mỹ. Bị người sủng nịch, bị người nắm ở trong tay tình yêu. Nàng muốn, là nhất nhiệt liệt ái, là vô pháp ngăn cản cảm tình, mà Chu Trạch Giai, cấp không được nàng, tuy rằng nàng thừa nhận cho dù là như vậy đoạn thời gian. Nàng xác thật có bị một chút đả động, nhưng là càng là tâm động, liền càng là làm nàng minh bạch, nàng cũng không thích hợp người nam nhân này, không thích hợp như vậy luyến ái, nghĩ như thế như vậy. Sở Vân Vi bỗng nhiên có chút phiền muộn, có chút muốn hút thuốc, tuy rằng là một cái người bệnh, nàng nếu lúc này đưa ra muốn hút thuốc khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Nhưng là thật sự là quá bực bội chỉ có thuốc lá mới có thể giải quyết nàng lúc này rối rắm ân đi Trạch Giai. Ta biết ngươi đối ta thực hảo, thực chiếu cố, nhưng là, vì chúng ta lẫn nhau đều hảo. Ta còn là hy vọng hôm nay có thể đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi hiện tại, liền an tĩnh nghe ta nói xong được chứ? Sở Vân Vi cảm thấy, nếu còn như vậy đi xuống, nàng thật sự là chịu không nổi. Một cái ôn nhu nam nhân xác thật là dễ dàng làm nhân tâm động. Chính là nếu tưởng từ người nam nhân này trên người đạt được càng nhiều ái. Đó chính là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, muốn nghe một chút Sở Vân Vi muốn nói cái gì. Hắn kỳ thật có chút dự cảm, chính là lại không có ngăn cản, là cái dạng này, ta phía trước nói cho ngươi ta gần nhất không có muốn luyến ái ý tưởng. Này cũng không phải lừa gạt ngươi, ta là thật sự như vậy tưởng, ta mới vừa cùng Lục Một Hoàng chia tay, cũng không tính toán nhanh chóng tiến vào mặt khác một đoạn cảm tình. Ta tưởng ngươi hẳn là hiểu, mặt khác chính là về ngươi. Ta thực cảm tạ từ ta tiến vào công ty đến bây giờ ngươi đối ta chiếu cố. Nhưng là cũng gần chỉ là cảm tạ mà thôi. Có lẽ chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi tuy rằng luôn là cùng ta thông báo. Chính là ngươi thật sự thích ta sao? Ngươi xem ta trong ánh mắt là tìm tòi nghiên cứu, là ngạc nhiên, là đau lòng, giống như là một cái nghiên cứu viên đối mặt chính mình vật thí nghiệm giống nhau. Ngươi thật sự thích ta sao? Vẫn là, đem ta trở thành một cái thí nghiệm phẩm đi đối đãi. Đi tìm tòi nghiên cứu. Như vậy cảm giác thật sự phi thường không tốt. Sở Vân Vi không thích loại này bị tìm tòi nghiên cứu cảm giác. Chẳng sợ trước mắt nam nhân như thế ưu tú. Sở Vân Vi nói từng câu từng chữ tới rồi Chu Trạch Giai trong óc. Lại là làm Chu Trạch Giai cả người đều sững sờ ở nơi đó. Hắn trong lòng thừa nhận, Sở Vân Vi nói, là đúng, hắn xác thật là đối Sở Vân Vi đau lòng tương đối nhiều. Tìm tòi nghiên cứu cũng có, bởi vì cảm thấy Sở Vân Vi biến hóa rất lớn, cho nên có chút tò mò. Chính là, hắn không thích, liền như vậy rõ ràng sao? Hắn chỉ là có chút mệt, có chút không biết chính mình nên làm cái gì mà thôi. Trong đầu phảng phất chỗ trống một mảnh, kia đoạn chỗ trống làm Chu Trạch Giai hoài niệm, đêm khuya mộng hồi thời điểm, sẽ có chút thống khổ. chính là đúng là bởi vì này đó thống khổ, mới làm hắn cảm thấy chính mình cũng không phải cô độc. Cũng có người đã từng bồi hắn, chỉ là, vì cái gì nhớ không rõ đâu. Những cái đó gương mặt, kia kêu chính mình a dài ôn nhu thanh âm, đến tột cùng là thuộc về ai đâu. Xem Chu Trạch Giai nghe được chính mình lời nói lúc sau lộ ra biểu tình. Sở Vân Vi liền biết, đối phương sẽ không giận chó đánh mèo cùng nàng. Tiếp tục nói, chính ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi căn bản không thích ta, cần gì phải cưỡng cầu cùng ta ở bên nhau. Liền tính là làm bằng hữu, chúng ta cũng có thể cho nhau chiếu cố. Ta cảm thấy ngươi cũng không tưởng yêu đương, người khác hâm mộ chung quy là người khác ánh mắt. Sở Vân Vi không muốn lợi dụng Chu Trạch Giai đi đạt được một ít thứ gì. Đồng dạng, nàng cũng không muốn lừa gạt với hắn. Qua không biết bao lâu, Chu Trạch Giai lúc này mới từ ghế trên đứng lên, nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta yêu cầu trở về suy xét một chút, hắn thật là muốn cẩn thận ngẫm lại. Đi vào thế giới này lúc sau mệt mỏi chính mình, đến tột cùng là vì cái gì? Nhìn Chu Trạch Giai rời đi chính mình phòng bệnh. Sở Vân Vi liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Có lẽ nếu là người khác biết nàng cách làm, sẽ cười nàng là đồ ngốc đi. Tình yêu loại đồ vật này, nào có một cái ưu tú bạn trai hoặc là lão công càng thêm quan trọng. Chính là, cùng với cho nhau lừa gạt cho nhau tra tấn, hoạn nạn nâng đỡ chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao? Trong lòng rõ ràng là như vậy tưởng, nhưng là nước mắt vì cái gì liền không nghe lời rơi xuống đâu. Rời đi bệnh viện Chu Trạch Giai, cũng không có về nhà, ăn mặc màu nâu áo gió hắn thong thả đi ở cái này vào đông đầu đường. Tuyết đã dừng, đi đường thời điểm, dưới chân bông tuyết phát ra kẹo kẹt thanh âm. Làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía dưới chân tuyết, khi nào đâu. Là khi nào, hắn đã từng cõng một người, đạp lên như vậy bông tuyết thượng đi tới, hắn còn nói cho người kia, hắn phải bảo vệ nàng cả đời, bối nàng cả đời, liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn trong chốc lát, Chu Trạch Giai vẫn là nghĩ không ra, cái gì đều nhớ không nổi, mũi đã bị đông lạnh đến có chút đỏ lên, Chu Trạch Giai lại là ngẩng đầu, nhìn về phía kia lúc này đã có chút tối tăm đèn đường. Tiếp tục đi phía trước đi, làm một cái cô hồn dã quỷ. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ có hoàn thành 1000 cái hứa nguyện người nhiệm vụ. Hắn mới có thể đủ tìm về lúc ban đầu ký ức. Chính là đã từng đánh rơi rớt ký ức, thật là quan trọng sao? Chu Trạch Giai không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chính là hắn cảm thấy quá lạnh, vô luận là thời tiết này. Vẫn là này dưới lòng bàn chân dẫm lên bông tuyết, đều làm hắn cảm thấy lạnh thấu xương, tâm hảo giống cũng tới rồi một cái lạnh băng thế giới giống nhau. Đối mặt bất luận kẻ nào thời điểm, trên mặt biến thành mặt vô biểu tình, tâm trở nên mỏi mệt bất kham, cái này làm cho Chu Trạch Giai cảm thấy bực bội, cũng cảm thấy không hề động lực, con đường phía trước một mảnh mê mang, liền ở Chu Trạch Giai không biết làm sao thời điểm. Bỗng nhiên lại nghe tới rồi Sở Vân Vi thanh âm ni Chu Trạch Giai. Xoay người nhìn về phía người tới, phát hiện Sở Vân Vi trên người còn ăn mặc kia bệnh phục đâu. Chính là lúc này lại là hướng tới Chu Trạch Giai chạy tới. Tiếp theo nhanh chóng bổ nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Cắt gao mà ôm lấy hắn, đến từ Sở Vân Vi độ ấm lập tức làm Chu Trạch Giai cảm giác được bất đồng ấm áp. Hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía trước vừa mới chất vấn hắn Sở Vân Vi. Lại phát hiện chính mình đối thượng, là một đôi lóng lánh tinh hỏa đôi mắt, phảng phất nháy mắt, liền đốm lửa thiêu thảo nguyên. Ta hối hận, ta mới mặc kệ ngươi có thích hay không ta. Rõ ràng là ngươi trước truy ta, dựa vào cái gì ta sẽ trước động tâm. Sở Vân Vi nói, lại là nhón mũi chân, đem chính mình môi thấu đi lên. Đi con mẹ nó bằng hữu, từ giờ trở đi, thử thích ta đi, đường trên môi có Sở Vân Vi độ ấm khi, trong lòng chỗ nào đó phảng phất ở nhanh chóng sống lại. Chu Trạch Giai chậm rãi ôm Sở Vân Vi, yên lặng gia tăng nụ hôn này, hắn biết chính mình làm chính là sai, chính là thật sự là quá ấm. Sở Vân Vi độ ấm, thật sự là quá ấm áp. Chương 168 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 12 đại khái có một số người. Nếu là thích, kia đó là không màng tất cả thích, không có lý do gì, không có bất luận cái gì chần chờ. Sở Vân Vi trọng sinh mà đến, dĩ vãng những cái đó đối chính mình không tốt, đều sẽ ở mỗi cái cô độc ban đêm xâm nhập nàng nội tâm. Không ngừng bị thương tổn, mà Chu Trạch Giai xuất hiện, chỉ là làm Sở Vân Vi không hề làm những cái đó thống khổ ác mộng. Vô luận là những cái đó có thể không tin nhắn. Vẫn là ngẫu nhiên hai người nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Rõ ràng nói đều là một ít không quan hệ đau khổ nói. Lại vẫn là làm Sở Vân Vi kia sợ hãi nội tâm rốt cuộc lắng đọng lại xuống dưới. Nàng nghe Chu Trạch giải thích, không phải không vui, không phải không tâm động, chỉ là nàng sợ hãi, cũng sợ hãi người khác thích. Chu Trạch giải rõ ràng đối nàng tốt như vậy ôn nhu, nàng vẫn là nhìn cặp mắt kia thời điểm, cảm thấy người này tựa hồ không có thích quá nàng giống nhau. Chính là không có thích nói. Vì cái gì còn phải đối nàng tốt như vậy? Này đó là làm Sở Vân Vi có đôi khi đêm khuya mộng hồi bực bội hút thuốc lý do. Nàng muốn thử cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, chính là lại nhịn không được hoài nghi đối phương tâm tư. Cặp kia đối nàng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bên trong hay không có đối nàng tình yêu? Nàng đối với Chu Trạch Giai đưa ra rất nhiều vô cớ gây rối yêu cầu. Vô luận là mùa đông mua trái cây cũng hảo, làm hắn tự mình đưa cơm cũng hảo, vẫn là mặt khác một ít quá phận yêu cầu. Mỗi khi Chu Trạch Giai hoàn thành này đó yêu cầu thời điểm, nàng trong lòng không phải vui sướng, mà là một loại không thể miêu tả tức giận. Rõ ràng này đôi mắt bên trong nhìn nàng không hề tình yêu. Chính là vì cái gì? Vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy đâu? Đại khái rơi vào trong biển người, đều sẽ lựa chọn bắt lấy có thể bắt được cuối cùng một cái lục bình. Sở Vân Vi trong lòng vô số lần muốn đẩy ra Chu Trạch Giai. Muốn làm người này rời đi thế giới của chính mình, chính là lại vẫn là nhịn không được muốn chờ mong càng nhiều. Nàng không phải không nghĩ muốn đi vào mặt khác một hồi luyến ái, mà là sợ hãi chính mình luyến ái, mà đối phương lại không có. Lần lượt thật cẩn thận thử, đổi lấy đều là thất vọng, cho nên ở bệnh viện, đương nàng từ trên giường bệnh tỉnh lại, nhìn đến Chu Trạch Giai kia một khắc, trong lòng là vui vẻ, nhưng là càng nhiều, lại là đang xem đến đối phương ánh mắt kia một khắc mất mát. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể nói ra nói vậy, nếu không thích, thỉnh rời đi nàng thế giới, chính là trên thực tế đâu. Đường Chu Trạch Giai thật sự trầm mặc mà chống đỡ, không hề nói thích, rời đi thời điểm, Sở Vân Vi nước mắt lại là vô pháp khống chế rơi xuống. Nàng vô pháp ngăn cản chính mình đối Chu Trạch Giai tâm động. Vô luận là nàng đối Chu Trạch Giai làm cái gì, kia đều là bởi vì, nàng đã động tâm ân nhi ở được đến cái này nhận chi lúc sau. Sở Vân Vi mới có thể chạy xuống tới tìm Chu Trạch Giai. Nàng tưởng, liền tính là hiện tại không thích thì thế nào? Sớm muộn gì có một ngày, nàng nhất định sẽ làm Chu Trạch Giai thích thượng nàng. Ôm như vậy tâm tình, nàng chủ động đưa lên chính mình môi, cũng đem chính mình, hoàn toàn mở ra ở Chu Trạch Giai trước mặt, liền giống như nàng kia nghiên lệ dung mạo giống nhau. Đoạt nhân tâm phách, hai người chi gian bởi vì nụ hôn này tựa hồ quan hệ có điều cải thiện. Sở Vân Vi cũng không hề đối Chu Trạch Giai ra vẻ làm khó dễ. Nằm viện mấy ngày nay, nhìn Chu Trạch Giai vì nàng bận trước bận sau, trong lòng ấm áp, 4 ngày lúc sau, Sở Vân Vi đã muốn xuất viện, đuổi đi Trương Diệp Văn, cùng Chu Trạch Giai ngồi ở một chiếc trên xe, là đi đoàn phim vẫn là về nhà. Đoàn phim bên kia thỉnh một tuần giả, lúc này nhưng thật ra không có an bài Sở Vân Vi xuất diễn. Chu Trạch Giai mới hỏi như vậy nói, hắn có chút không dám nhìn Sở Vân Vi, bởi vì phảng phất chỉ cần nhiều xem một cái, liền sẽ nghĩ đến cái kia buổi tối hôn môi. Sở Vân Vi môi độ ấm Money, về nhà, Sở Vân Vi quay đầu nhìn Chu Trạch Giai sườn mặt. Chỉ cảm thấy người này thật là càng xem càng đẹp. Vì thế ác thú vị nói. Chu Trạch Giai, chúng ta ở chung đi. Vì rằng là hỏi chuyện, chính là lại là dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Làm đang ở lái xe Chu Trạch Giai cơ hồ là sửng sốt. Theo sau xe liền bỗng nhiên ngừng lại. May mắn lúc này còn không có thượng đại lộ. Xe không nhiều lắm, ngừng ở nơi này cũng không thành vấn đề. Xoay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Sở Vân Vi. Chu Trạch Giai không biết lúc này chính mình biểu tình là thế nào. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một nữ hài tử, thế nhưng trực tiếp cùng một người nam nhân nói ra ở chung nói như vậy. Chỉ cần là cái bình thường nam nhân, đại khái đều sẽ không cự tuyệt đi. Hoặc là nói, đối với yêu cầu này, Chu Trạch Giai chẳng sợ không thừa nhận, chính là kia bỗng nhiên tăng lên nhảy lên trái tim, lại là làm hắn trong lòng biết ý nghĩ của chính mình. Ta biết a tương đương chúng ta đều hôn môi, chẳng lẽ không phải nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Ta tìm ngươi ở chung không tốt sao? Sở Vân Vi nói chính là vẻ mặt thiên chân vô tà. Chính là cặp mắt đào hoa kia lại là ra vẻ mị hoặc câu dẫn Chu Trạch Giai. Nàng nghĩ đến ngày đó buổi tối cùng Chu Trạch Giai hôn môi. Cái này trên người mang theo bạc hà hương vị nam nhân. Làm nàng có chút lưu luyến quên phản, nhìn Sở Vân Vi đúng lý hợp tình bộ dáng. Chu Trạch Giai thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Hắn tưởng nói ra cự tuyệt nói, chính là lại như thế nào đấu nói không nên lời. Bởi vì hắn tâm, kỳ thật là chờ mong cùng Sở Vân Vi bất luận cái gì một lần thân mật tiếp xúc. Như thế nào, ngươi tính toán ăn xong không nhận chướng. Phía trước ai nói phải làm ta bạn trai. Miệng một dầu, Sở Vân Vi liền vươn ngón trỏ chọc chọc Chu Trạch Giai ngực. Một bộ bị vứt bỏ bộ dáng, nhưng thật ra có vẻ có vài phần khôi hài. Chu Trạch Giai vươn tay cầm Sở Vân Vi tay, lại là nghiêm túc nhìn về phía Sở Vân Vi. Hết chương.